Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817, chương 2816, nhiên thiêu địa ngục tiềm lực. Mấy ngày sau, địa ngục hư không, khoảng cách nhiên thiêu địa ngục cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện một con khổng lồ hắc sắc hạm đội. Chúng nó từ thanh liên địa ngục xuất phát, không ngừng xuyên toa. Rốt cục đến nhiên thiêu địa ngục phụ cận. Cái này hắc sắc hạm đội hết thảy có trên 100 tàu chiến hạm. Bất quá cũng không phải là như là vũ trụ dạng này có năng lực tác chiến siêu cấp chiến hạm, mà là địa ngục ở trong phổ thông địa ngục phi thuyền. Có thể tới địa ngục quý phong lực lượng, bởi vì đối với địa ngục ác ma tới nói, phi thuyền chỉ là phụ trách bảo hộ chúng nó xuyên toa địa ngục quý phong công cụ. Cũng không chịu trách nhiệm chủ yếu năng lực tác chiến. Chúng nó bản thân liền là mạnh nhất chiến lực, mà lại chúng nó cũng không có cái này kỹ thuật, chỉ gặp cái này từng chiếc hắc sắc trên phi thuyền. Hiện ra cổ lão địa ngục phù văn, tản mát ra khí tức huyền ảo, bề ngoài như cùng một đầu địa ngục kinh khủng cự thú. Mỗi một chiếc phi thuyền đều dài đến mấy ngàn cây số. Toàn thân cao thấp đều là hắc ám tới cực điểm, tựa hồ thôn phệ phụ cận tất cả ánh sáng đường, vô thanh vô tức ẩn nặc tại địa ngục giữa hư không. Không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, thường thường các loại những chiếc phi thuyền này tới gần, đều không có ác ma phát hiện chúng nó đã tới, nhưng là những chiếc phi thuyền này bên trong lại là tản mát ra từng đợt cường đại ác ma khí tức. Tựa hồ không có bất kỳ che giấu nào ý tứ, dung chuyển địa ngục hư không, hung thần ác sát, sát khí đằng đằng, bất luận cái gì ác ma nhìn thấy chi hạm đội này đều sẽ kinh hồn bạt vía, cảm thấy đại nạn lâm đầu, mà chi hạm đội này chính là vô địch Felipe thống ngự hạm đội. Lần này nó dẫn theo dưới cờ tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ ác ma đánh tới. Đơn giản cũng là dốc toàn bộ lực lượng, hiển nhiên lần này nó muốn đích thân xuất thủ, giết gà giật mình khỉ. Ngay lúc này, trong đó một chiếc lớn nhất hắc sắc phi thuyền, phía trước tựa hồ có một khỏa cực lớn bộ xương màu đen đầu. Sau còn lại tất cả phi thuyền đều đại không chỉ gấp 10 lần. Vô địch ác ma Felipe. Còn có rất nhiều thái cổ ác ma đều ở này chiếc hắc sắc trên phi thuyền. Đến Felipe đại nhân, nhiên thiêu địa ngục ngay ở phía trước cách đó không xa. Lúc này, nhất tôn thái cổ ác ma đứng dậy. Đối với vô địch ác ma Felipe trầm giọng nói, cái kia chính là nhiên thiêu địa ngục. Cái này thật vẻn vẹn trung đẳng địa ngục vị diện sao? Vô địch ác ma Felipe hé mắt, lộ ra một tia hàn mang, nhìn phía xa nhiên thiêu địa ngục. Thời khắc này nhiên thiêu địa ngục tại hắc ám địa ngục giữa hư không 10 phần dễ thấy. Diện tích nhất là cực lớn, toàn thân tản mát ra nóng rực quang mang, vô cùng ngọn lửa đang cháy hừng hực. Từ xa nhìn lại, cái này căn bản là một khỏa đang nóng rực thiêu đốt thái dương, tản mát ra vô cùng nhiệt lượng. Tựa hồ đây là phụ cận địa ngục hư không duy nhất tồn tại. Có thể nghĩ, thời khắc này nhiên thiêu địa ngục đến cùng là bao nhiêu dễ thấy tồn tại. Còn lại trung đẳng địa ngục vị diện tại nhiên thiêu địa ngục trước mặt đều là ảm đạm phai mờ. Kỳ thực cũng là bởi vì như thế. Cái này thái cổ ác ma các mơ lâu các loại ác ma người đầu tiên động thủ người yêu cũng là nhiên thiêu. Địa ngục. Tốt to lớn nhiên thiêu địa ngục, ẩn chứa nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng, khắp nơi đều hiện ra bàng bạc sinh cơ, nóng rực vô cùng, cái này nhiên thiêu địa ngục đến cùng là thôn phệ nhiều ít địa ngục bổn nguyên đó a. Không ít ác, mà nhìn thấy nhiên thiêu địa ngục, đều là nhịn không được sợ hãi than đứng lên, chúng nó cũng là kiến thức rộng rãi ác ma. Thấy qua trung đẳng địa ngục vị diện là nhiều vô số kể. Thậm chí cao đẳng địa ngục vị diện cũng đã từng thấy qua một số. Nhưng là bàn về trung đẳng địa ngục vị diện, lại là không có một cái nào có thể so ra mà vượt cái này Nhiên Thiêu địa ngục. Thậm chí một ít cao đẳng địa ngục vị diện đều chưa hẳn có như thế địa ngục kỳ quái. Phảng phất cái này Nhiên Thiêu địa ngục sớm muộn đều sẽ tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện. Hoàn toàn không nghĩ tới, dạng này man hoang địa phương, thế mà xuất hiện một tòa thần bí như vậy, cường đại trung đẳng địa ngục vị diện. Có ác ma nhịn, không được sợ hãi thán phục. Đồ tốt đó a, cái này là đồ tốt đó a. Dạng này địa ngục bổn nguyên năng lượng như thế nồng đậm địa phương, đến cùng là dựng dục nhiều ít chân quý địa ngục tài liệu, thậm chí là địa ngục bảo vật đó a. Chỉ cần có thể ở phía trên cướp bóc một phen, nhất định là có thể đại phát hoành tài. Đâu chỉ đó a, tại dạng này địa ngục vị diện xuất thân ác ma, từng cái đều ẩn chứa nồng đậm ác ma huyết mạch, tiềm lực vô cùng, nếu như là buôn bán bán đi, nhất định là giá trị liên thành. Ngu xuẩn, làm gì buôn bán bán đi, đương nhiên lưu lại, mạo xưng làm nô lệ, sau đó tiến hành huấn luyện, ngày sau nhất định là tinh nhuệ ác ma, vì bọn ta nam chinh bắc chiến. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, chúng nó con mắt lộ ra thần sắc tham lam, quả thực là hận không thể lập tức tiến vào Nhiên Thiêu địa ngục bên trong, đem bên trong bảo vật, còn có các loại ác ma đều toàn bộ cướp bóc trống không. Đều là chút ngu xuẩn, cái gì bắt ác ma, lướt đoạt bảo vật, đây đều là khô kiệt hồ cá ý nghĩ, quá phung phí của trời. Nhất tôn thái cổ ác ma nhịn không được kích động kêu to lên. Các ngươi biết đây là cái gì địa ngục vị diện sao? Đây chính là sắp tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện địa phương. Nếu như giờ phút này chúng ta trưởng khống cái này Nhiên Thiêu địa ngục bản nguyên, tiến hành luyện hóa, trở thành địa ngục vị diện chi chủ, như vậy chờ cái này Nhiên Thiêu địa ngục tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện thời điểm, vậy chúng ta cũng là cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Nó siết chặt quyền đầu. Cái gì? Lời này vừa nói ra, quả thực là thạch phá thiên kinh, nhượng đông đảo ác ma cũng nhịn không được chấn động. Cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, cái này là bực nào làm cho người rung động xưng hào. Cho dù ở thời khắc này địa ngục bên trong, cũng không có mấy cái ác ma có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chủ nhân. Dù sao nghĩ ra được cao đẳng địa ngục vị diện bản nguyên thừa nhận thật sự là thật quá khó khăn. Cái này cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể chúng các loại địa ngục vị diện liền không đồng dạng. Cho dù là thái cổ ác ma, đều có thể nhẹ nhõm luyện hóa trung đẳng địa ngục vị diện bản nguyên. Nếu như là cái này trung đẳng địa ngục vị diện tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện mà nói, như vậy cái này cái trung đẳng địa ngục vị diện chủ nhân cũng sẽ đi theo cùng một chỗ tấn thăng. Khi đó nhất định có thể thu được vô cùng chỗ tốt. Nếu như là thái cổ ác ma luyện hóa, như vậy chúng nó liền có thể tấn thăng đến vô địch thánh nhân. Nếu như là vô địch ác ma luyện hóa, như vậy trong nháy mắt liền có thể trưởng thành đến vô địch cảnh viên mãn cảnh giới, đạt tới nửa bước ma thần cảnh. Đây quả thực là trước mắt địa ngục tối cường giả. Kỳ thực rất nhiều ác ma cũng minh bạch đạo lý này, biết cách làm như vậy. Vấn đề là trung đẳng địa ngục vị diện muốn tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện thật sự là thật quá khó khăn, đơn giản hàng cổ không có. Trung đẳng địa ngục vị diện số lượng nhiều như sao trời. Khả năng tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện, từ cổ chí kim cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên như là như bây giờ tìm tới một cái có cơ hội tấn thăng đến cao đẳng địa ngục vị diện chung. Đẳng địa ngục vị diện, vậy đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Đó căn bản là bên trong hạng nhất phần thưởng. Ông trời ơi! Đúng là như thế, kém chút chúng ta liền phung phí của trời. Nếu như là đem cái này Nhiên Thiêu địa ngục bản nguyên dung nhập linh hồn của mình bên trong, một khi chờ nó tấn thăng, thì còn đến đâu, chinh phục, nhất định phải chinh phục cái này nhiên thiêu địa ngục, cướp đoạt cái này nhiên thiêu địa ngục bản nguyên. Đông đảo ác ma đều là nổi giận gầm lên một tiếng. Từng cái vô cùng kích động, chúng nó cũng không phải ngu xuẩn, chỗ nào không biết đây là hàng cổ không có cơ duyên. Chúng nó nhìn thấy nhiên thiêu địa ngục, thật giống như thấy được bảo tàng khổng lồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.